mỹ nhân thụ dạy dỗ hàng ngày. Chương 4, trên đường dự tiệc hát trên xe ngựa. Góc truyện audio.com. Nồng tình mật ý như vậy qua được mấy ngày, Lý đại ca khắc chế dục vọng cuối cùng cũng coi như không có ban ngày tuyên dâm, nhưng mà buổi tối lại không khống chế được, công tử mỗi đêm cũng phải bắt hắn ôm mới có thể ngủ. Thực là rèn luyện ý chí của con người mà Lý đại ca bây giờ phải đem khẩu quyết võ công lúc trước đã học thuộc lầu lầu đọc lại, mỗi khi ở trên giường cho công tử ăn no một lần lại bị tiếp tục dụ dỗ, chỉ có thể ngoan tâm đem người dỗ ngủ, trong miệng đem khẩu quyết đọc mấy lần, phân tán lực chú ý. Mấy ngày sau theo thường lệ, công tử cho người chuẩn bị xe ngựa, đi đến chỗ của Ôn Tuyền biệt viện của tiểu vương gia ở vùng ngoại ô, nói là đi đến đó thưởng tuyết yến. Thưởng tuyết yến, buổi tiệc ăn uống rồi ngắm tuyết rơi. Trên đường đi, Lý đại ca tự cưỡi ngựa, thân phận hiện tại của hắn hết sức khó xử, muốn nói là thị vệ thì không có danh hiệu, muốn nói là nam sùng thì đâu phải bất cứ lúc nào cũng có thể cùng người xuất môn. Hàng đêm ngủ ở trong phòng công tử mọi người đều biết, mặc dù không nhìn thấy công tử đem người ôm vào trong ngực thương yêu, nhưng mà từ trong ánh mắt công tử cũng biết đối với hắn không bình thường, huống hồ tướng quân cũng không can thiệp vào chút tình cảm này, vì vậy những nô bọc hầu hạ bên người cũng không công khai nói cái gì, ngầm mắt nhắm mắt mờ chờ xem bát quái. Chỉ là đi không bao lâu, công tử liền đẩy cửa xe ngựa ra, nhấc màn cửa lên, vẫy tay ra hiệu Lý đại ca tiến vào. Nhìn thấy trong xe ngựa duỗi ra đầu ngón tay nhỏ trắng mịn, Lý đại ca thở dài, trước ánh mắt ám muội của mọi người leo lên xe ngựa. Vừa lên xe liền cảm nhận được bên trong nhiệt độ vô cùng ấm áp, trong xe bày ra tầng tầng đệm lót, chính giữa để một cái bàn thấp, hai bên cửa xe để hai cái lò sưởi nhỏ. Công tử khoác áo lông cừu, trong tay ôm một cái lò sưởi tay, lúc này đang nghiêng người nằm trên một đệm lót mềm mại. Chân ta đau quá, bóp một chút cho ta. Công tử nữa nằm nho nhỏ ngáp, mí mắt buông xuống, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ thể hiện ra một bộ dạng buồn ngủ mơ màng. Lý đại ca không khỏi nghĩ lại tối hôm qua hắn rõ ràng đã làm xong rồi ngủ rất sớm nha, làm sao vẫn mệt như vậy. Nhanh lên một chút a, sững sờ làm gì. Công tử thấy người không phản ứng, hờn dỗi mà thúc giục. Lý đại ca không thể làm gì khác hơn là nửa quỳ đem giày của công tử cởi ra, từ bắp chân bắt đầu xoa bóp, thủ pháp thành thục cường độ vừa phải, rất nhanh liền làm công tử sảng khoái rên rỉ, dùng đôi mắt ngập nước mà thẳng tắp nhìn hắn. Chân đau là giả, công tử chẳng qua là cảm thấy gần đây người này đặc biệt làm bộ làm tịch, mỗi ngày chỉ làm một lần, cũng không quản y dụ dỗ, tối hôm qua cũng vậy, bảo hôm nay ra ngoài nên không thể làm quá lâu, dĩ nhiên chưa tới một canh giờ liền xong. Công tử dụ dỗ không thành lại không thể hạ mặt mũi mà ra lệnh cho hắn, không thể làm gì khác hơn là tức giận cố ý ở trong lồng ngực hắn cọ cọ hồi lâu, cuối cùng cũng tay trắng trở về, làm trong lòng y hận đến ngứa ngáy, vì vậy ngày hôm nay ở trên đường liền gọi người vào. Lý đại ca cảm nhận được ánh mắt trên đỉnh đầu nóng rát, hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ một mực mà làm hết phận sự xoa bóp chân. Dưới cái nhìn của hắn, thân thể công tử rất hư nhược, ngày đêm hồ đồ sẽ làm thân thể càng nát hơn nữa, kia nơi dù sao không phải trời sinh là chỗ để hoan ái tiếp nhận côn TH. Góc truyện audio.com. Tê của hắn lớn hơn nhiều so với thường nhân nên hắn đã rất cố hết sức kiềm chế dục vọng, hắn đau lòng cho công tử, nhưng đáng tiếc công tử không cảm kích còn dùng mọi cách mà trêu chọc hắn. Ngươi cúi đầu làm gì? Ta rất khó nhìn sao? Công tử chăm chú nhìn đỉnh đầu hắn nửa ngày, trong lòng không thích cong mũi chân lên vuốt ve lồng ngực của hắn. Lý đại ca duỗi tay nắm chặt cái chân ấm áp mềm mại bướng bỉnh, tâm lý không khỏi hơi động, công tử tuy là thân nam nhi, mà thân thể đều tựa như nữ tử, không chỉ gương mặt tinh xảo, so với nữ tử càng mỹ lệ hơn, ngay cả cái chân này cũng mềm mại, không giống như chân bọn họ vừa thô lớn. Công tử tránh không cho hắn nắm chân, mũi chân thuận theo một đường đi xuống, chạm trúng dưới khố của Lý công tử. Công tử không nên như vậy. Lý đại ca vội vã lấy chân kia ra, ai biết mới vừa lấy ra công tử liền để trở lại, y ngồi dậy hai chân đều duỗi ra hướng dưới khố kẹp lấy bộ vị của hắn đã có chút nhô lên mà trên dưới đùa bỡn. Hừ, nơi này của ngươi không phải nói như vậy nha, nhìn đi là ai ở trong xe ngựa có thể động dục. Công tử hơi hơi tìm về cảm giác trước đây khi đùa giỡn nữ tử, lời nói bắt đầu trở nên thô tục. Cho tới nay Lý đại ca đều đối với y che chở chu toàn, trong lúc hoan ái hoàn toàn nằm ở vị trí bị khống chế để cho y thoải mái nên y cảm thấy không hiếm lạ, ngày hôm nay đột nhiên vị trí có chút đảo ngược không duyên cớ làm công tử cảm thấy được mới mẻ. Công tử, đừng nghịch, Lý đại ca âm thanh hơi trầm thấp, giọng nói mang vẻ tình dục một ngạt. Tay cũng không dám dùng lực chống cự công tử, hắn biết tính tình của công tử, nếu như phản kháng là y nhăn mặt, nhưng mà hắn thật sự là không nỡ làm công tử nổi giận, vốn là thời gian của bọn họ bên nhau sẽ không nhiều, đến một ngày nào đó công tử sẽ chán ghét, làm sao có thể lãng phí thời gian để nổi nóng. À, nhìn thấy côn TH. Tê của Lý đại ca bị khiêu khích mà trướng càng lớn hơn, công tử cũng động tình mà hừ một tiếng, cảm thấy dưới khố lạnh lẽo, hậu huyệt ngứa ngáy, y che giấu mà ngắt hạ thân mấy cái liền bị Lý đại ca đến một tay đè lại cái đùi lớn, bàn tay ấm áp đẩy ra xiêm y dưới hạ thân, từng tấc hướng về hạ thân nóng rực mà sờ soạng. A, đừng, ai cho ngươi sờ soạng, đi ra ngoài, Lý đại ca vuốt ve hai ba cái liền nắm chặt côn TH. Tê ướt át của công tử, ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát mấy lần, ngón tay có vài vết chai sạn làm côn TH. Tê chân mềm nổi lên từng trận tê dại, công tử lấy tay đè lại dưới khố cúi đầu nhìn người này càng ngày càng có thiện ý làm bậy, y oán giận hét lên. A, ngươi có nghe lời hay không? A, ai cho ngươi sờ soạng? Ta không sờ soạng, Lý đại ca lại kéo quần xuống một chút làm cho côn TH. Tê của công tử nhảy ra, hắn áp sát tới hôn một cái lên quy đầu trơn bóng nói. Công tử cho ta cắn một cái được không? À, công tử thở hổn hển mang theo một chút dụ dỗ mềm mại đáng yêu, y thành thực mà kiên trì đem hạ thân đưa vào trong miệng đối phương. Lý đại ca há mồm ngậm vào, cả người nằm phục ở trên đùi công tử, hai tay vòng quấn lấy phần eo, như một con khuyển to lớn nũng nịu ở trong lồng ngực chủ nhân cọ cọ. Nhưng mà cái cọ cọ này vô cùng tình sắc, chỉ thấy đầu hắn nhanh chóng trên dưới di động, hàm răng cực lực phun ra nuốt vào côn TH. Tê của công tử, đầu lưỡi cũng ra vào liếm từ đầu côn TH. Tê đến gốc rễ, góc chuyện audio.com, quỳ đầu ma sát cằm trên làm công tử sảng khoái đến hừ hừ kêu loạn, thân thì cũng không khỏi nâng nhẹ lên. A a thật thoải mái, sâu vào thêm một chút. A, xe ngựa đi vào vùng ngoại ô trên đường nhỏ có chút sóc này, công tử trên đường đi toàn thân phập phồng hưởng thụ môi lưỡi Lý đại ca hầu hạ, lúc hắn nhà côn TH. Tê thì khẽ hôn lên quy đầu chờ qua một trận khoái cảm, lại lần nữa ngậm vào thật sâu tận lực làm cho y kéo dài thời gian hưng phấn làm thân thể công tử nhạy cảm từ từ nhiễm đầy tình dục. Mãi đến tận khi gã sai vặt thiếp thân ở bên ngoài lớn tiếng gọi, sắp tới biệt viện của vương gia, Lý đại ca mới co chặt miệng lưỡi, đem côn TH. Tê hút thật mạnh cho bắn tinh ra. À, công tử kiên trì để toàn bộ tinh dịch bắn ở trong miệng của Lý đại ca, sau đó thân thể cũng thoát lực mà nằm úp sấp đè trên người Lý đại ca, trên trán mồ hôi ẩm ướt, khuôn mặt càng thêm kiều diễm mà thở hổn hển. Lý đại ca ủng ục một tiếng đem dương tinh của công tử nuốt xuống bụng, cũng không cảm thấy thanh bần. Hắn đứng dậy ôm công tử vào trong ngực, cầm khăn trên bàn thấp xoa xoa lau mồ hôi trán cho y, nhìn khuôn mặt nhỏ của y ửng hồng, không nhịn được liền hôn mấy cái. Công tử a một tiếng, hết sức thoải mái mà đem mặt cọ cọ vào vai của hắn. Cúi đầu liếc một cái thấy vật dưới khố của hắn căng nứt, xì xì bật cười. Ta không chịu trách nhiệm nha. Lý đại ca không trả lời, cẩn thận đưa côn TH. Tê của công tử vào trong tiết khố, xử lý để không thấy được chuyện dâm mỹ mới vừa rồi, sau đó bưng một chén trà lại cho công tử xúc miệng. Công tử uống một hớp nhỏ liền đưa cho hắn, sóng mắt lưu chuyển ý cười dịu dàng, khuôn mặt đỏ ửng, đẹp đến không gì tả nổi. Lý đại ca bị diễm sắc này làm sừng sốt một chút mới tiếp nhận nước trà ngửa đầu uống, thuận thế hòa tan mùi vị trong miệng. Cứ như vậy mà nốc ừng ực lãng phí trà ngon. Công tử nhìn hắn bởi vì uống nước trà mà làm hầu kết chuyển động một cách gợi cảm, thân thể không khỏi mềm nhũn càng muốn hơn thế nữa. Y lấy tay gõ gõ vách xe ngựa, hơi lên giọng gọi gã sai vặt thiếp thân. Gã sai vặt vội vã kêu người dừng xe, chạy tới cửa dò hỏi. Còn bao lâu nữa mới đến biệt viện của vương gia? Hồi công tử còn có không tới một dặm đường, tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi một hồi, ngươi phái một người đi đến chỗ vương gia nói ta trên đường không thoải mái, muốn nghỉ một chút. Gã sai vặt nghe lệnh mà đi, Lý đại ca biết công tử muốn làm cái gì, không khỏi cười cười, trong lòng vừa vui mừng vừa ngọt ngào. Cười cái gì, ta chỉ tìm một chỗ chỉnh đốn lại xiêm y thôi. Công tử đương nhiên không thừa nhận suy tính của mình, chỉ có thể tùy tiện tìm cái một cái cớ sứt sẹo mà chối cãi. Lý đại ca đương nhiên không vạch trần y, chỉ là theo quy củ mà ngồi xếp bằng ngồi ở trên xe ngựa chờ hành động tiếp theo của công tử. Xe ngựa đi một hồi, sau đó ra khỏi đại lộ tìm một chỗ dừng lại, công tử ra lệnh mọi người đi xa một chút không được tới gần, rồi quay đầu lại hừ một tiếng, lấy chân đá một cái vào chân Lý đại ca đang ngồi, cởi áo khoác lông cừu quăng trên đầu hắn. Muốn giả chết ngồi một chỗ vậy thôi sao? Lý đại ca cười một tay xốc áo khoác nhào tới đem người vây ở giữa vách xe và lồng ngực của mình, hai tay đưa vào trong xiêm y mà mình mới vừa sửa sang không bao lâu, lập tức cảm thấy thân thể công tử bắt đầu khẽ run. Công tử nhớ ta thế nào? A, góc chuyện audio.com. Công tử nhấc một chân lên cọ nhẹ bên hông của Lý đại ca, ngữ khí mang theo chút oán giận. Ngươi gần đây lười biếng muốn chết còn như vậy ta sẽ phạt ngươi ngủ ở phòng chứa củi. Ồ, hậu huyệt của công tử lại muốn rồi phải không? Lý đại ca cố ý kéo dài ngữ điệu, công tử mắc cỡ hai má đỏ ửng lên, lập tức phản bác. Là ngươi quá lười, ngươi chỉ có tác dụng như thế mà làm không được, lưu ngươi để làm gì? Ý của y là muốn nói là một lần không đủ, muốn giống như trước đây hàng đêm xanh ca, mà công tử lại không giống như nữ tử ở chốn trăng hoa nên không thể nói trắng ra như thế được. Trong giọng nói không khỏi có chút kiêu ngạo và mịt mờ, nhưng mà Lý đại ca nghe vào trong tai lại thành một tầng giải thích khác, công tử rốt cuộc là chỉ thích côn TH của hắn, còn con người hắn căn bản không quá quan trọng, chỉ cần cái vật kia thỏa mãn y, làm cho y vui sướng là được. Lý đại ca sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, mới vừa rồi cùng công tử chơi đùa một hồi tất cả ngọt ngào đều tiêu tán. Công tử lăng lăng nhìn hắn thần sắc chợt biến, biết nói vậy là sai, nhưng không thể bỏ xuống mặt mũi đi bổ cứu, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dùng chân cọ cọ vào người hắn, trong mắt cũng mang theo một thần sắc khẩn cầu. Không khí vốn đang nồng tình mật ý nhất thời trở nên có chút tẻ ngắt. Lý đại ca không có phản ứng khi y khiêu khích, chỉ cúi đầu trầm mặc. Công tử gây rối một trận cũng không thấy hắn có động tác phản ứng, liền nhấp thân thể lên kề sát tới vào trong lồng ngực của Lý đại ca, thân thể mềm hoạt mà dựa vào người hắn nói quá hơi thở. A, nhanh lên một chút a, thân thể ấm áp kề sát ở trước ngực, miệng nhỏ non mềm đụng vào gò má của hắn, Lý đại ca ngước mắt nhìn mỹ nhân gần trong gang tấc tự diễu nghĩ, lập tức hưởng thụ đi, hắn có thân thế như vậy còn muốn mưu đồ gì? Muốn nhanh cái gì, biết rõ còn hỏi nên Lý đại ca lại bị công tử đánh. Tiến vào, công tử nhỏ giọng nói, cái miệng nhỏ chu lên phảng phất giống như hoa anh đào, dẫn tới Lý đại ca cúi đầu ngậm lấy. A a ân, duỗi bàn tay đem người ôm vào trong ngực, công tử thuận thế hai chân quấn lấy Lý đại ca, cả người ngồi ở bên trong, ngước đầu chịu đựng sự nóng bỏng khi hôn môi. Thật thoải mái, làm sao hôn cũng không đủ, rất muốn mỗi giờ mỗi khắc đều bị hắn ôm rồi vuốt ve. Công tử trước đây cảm thấy y cũng không làm việc gì đàng hoàng, cả ngày không phải du ý bụi hoa thì cũng đi chọi gà đua ngựa, nhưng bây giờ lại bết bát hơn không có phương hướng phát triển, những trò vui mới mẻ cũng không thể làm cho y chú ý, chỉ muốn mỗi ngày trông ngóng người trước mặt này cùng hắn làm đủ loại chuyện vui sướng. Lý đại ca nâng sau gáy của y thỏa thích ở trong miệng bừa bãi tàn phá, như lãnh chúa dò xét lãnh địa của mình, công tử cũng không phản kháng, hai tay vòng qua cổ của Lý đại ca, mềm nhũn mà dựa vào hắn, thân thể càng tiếp càng chặt cũng bởi vì khoái cảm mà nhẹ nhàng run rẩy. A, tiếng, hừ, nhẹ từ giữa hai đôi môi đang dán vào phát ra, bên trong xe ngựa tất cả đều là tiếng hai người hôn môi. Tay của Lý đại ca dần dần lèn vào xiêm y mà vuốt ve da thịt mềm mại của công tử, làm thân thể nhạy cảm của công tử rung động theo bản năng mà nghênh đón dục vọng. Không thể làm công tử, Lý đại ca buông cái miệng nhỏ của công tử ra nói tiếp. Một lát nữa còn đi dự tiệc không tiện, a ta không quản, tiến vào, công tử đưa cái lưỡi ra tiếp tục đòi hôn, góc chuyện audio.com, Lý đại ca cười cười nâng khuôn mặt nhỏ của công tử lên kéo ra xa một chút rồi nói. Nghe lời, công tử không nghe theo, đến gần ngậm lấy đôi môi của hắn dục, Lý đại ca không động đậy để y tùy ý chủ động, làm không được mấy lần công tử liền tức giận. Ngươi là người của ta, lấy cái gì mà kiêu ngạo? Công tử đối kẻ không hiểu lòng người sinh ra lửa giận, không khỏi ngữ khí hơi nặng. Vừa nãy cũng vậy, tối hôm qua cũng vậy, gần đây cũng vậy, lần nào cũng từ chối y, rõ ràng nhìn thấy y muốn, còn không chịu cho, có gì đặc biệt hơn người? Công tử chẳng lẽ không chuẩn bị dự tiệc sao? Âm thanh của Lý đại ca trở nên trầm thấp, hắn lập tức buông lòng tay ra, giả tạo mà dìu người ôm sang bên hông, sắc mặt cũng lạnh xuống. Trong khoảng thời gian ngắn hai người lần thứ hai trầm mặc, công tử không tự chủ quệt mồm, lại không biết phải nói gì. Lý đại ca im lặng một hồi rồi buông công tử ra, đem người từ trên đùi để xuống, đứng dậy muốn xuống xe. Ai biết tay chưa kịp thu hồi, công tử liền nắm lấy ống tay áo của hắn, nhìn lên, chỉ thấy y nước mắt lưng tròng, oan ức vạn phần đến đỏ cả mặt, tay đem quần áo vò đến đầy nếp nhăn, dáng vẻ ấy Lý đại ca chưa từng gặp qua, nhất thời trong lòng mềm nhũn, liền ôm y vào trong lồng ngực cằm để ở trên đỉnh đầu y thở dài. Ta không phải vì công tử suy nghĩ sao, nơi này hẻo lánh, bắn vào ở bên trong cũng không tiện thanh tẩy a nha. Người quản ta à, công tử cũng biết trường hợp này không đúng, chỉ là y một thân kim ngọc cao quý cũng kéo hạ mặt mũi đến dụ dỗ hắn, vừa vặn nồng tình mật ý, lại còn dám từ chối. Y xưa nay muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, làm sao chịu được loại từ chối này. Nhất thời cũng không nhìn tới lễ nghi, vừa xấu hổ vừa tức giận liền ủy khuất mà khóc. Lý đại ca lấy tay nhéo hai má công tử đang tức giận, xúc cảm non mềm quả thực không muốn buông tay, hắn nghĩ thầm công tử quả nhiên là sở dục tùy tính, không để ý trường hợp xung quanh, chỉ cần mình sảng khoái là tốt rồi. Loại cá tính điêu ngoa bá đạo nếu là người khác thì hắn sẽ cảm thấy người đó chỉ là một công tử bột, mà ở trên người công tử lại cảm thấy đáng yêu, đại khái đây chính là tình yêu mù quáng đi. Chẳng lẽ nói công tử muốn ngậm lấy tinh dịch của ta đi thưởng tuyết? Lý đại ca cắn vành tai của y, phun ra lời nói thân mật hạ lưu. A, nói năng loạn, công tử một tay đẩy hắn ra, quay lưng lại, lại mắc cỡ tai cũng đỏ chót. Bầu không khí cứ như vậy mà dần trở về như trước. Lý đại ca thuận thế đem công tử đẩy nằm nhoài xuống sàn xe, thân thể cường tráng ấm áp mà từ phía sau đè lên y, nếu công tử muốn tự nhiên là ta phải nghe lệnh. Hắn kéo tiết khố của công tử xuống, cho dù là ở bên trong xe ngựa ấm áp, cái mông trần truồng đột nhiên lộ ra cũng run lên. Được công tử đỡ đằng trước, phía sau nhích lên. Lý đại ca ngồi thẳng lên, đem côn THT của hắn cứng muốn nổ tung giải phóng ra ngoài mà để ở bên đùi công tử. À, công tử vừa thẹn vừa vui mừng mà nằm úp sấp xuống rồi chổng mông lên, may là xe ngựa của phủ tướng quân rất lớn, trong xe có thể cho phép một nam tử trưởng thành nằm ngang, lúc này hai người nằm lên nhau cũng không tính quá chen chúc. Lý đại ca lấy tay đưa vào hậu huyệt, quả nhiên bên trong ướt nhẹp, chuyện này một nửa là công lao của thuốc mỡ, một nửa chính là thiên phú dị bẩm của công tử. Góc chuyện audio.com, công tử bên trong dùng thuốc mỡ đặc chế, không chỉ có thể làm trơn còn có tác dụng bảo dưỡng, thường ngày Lý đại ca mỗi lần làm xong đều sẽ giúp công tử xoa một tầng thuốc mỡ để điều trị, hơn nữa công tử gần đây nhiều lần tình sự nên thân thì càng ngày càng mẫn cảm, vừa nãy hồ nháo một phen, bên trong phân bố không ít thủy dịch quả thực ẩm ướt đến không cần bôi trơn. Lại ẩm ướt như vậy công tử không sợ tiểu vương gia bọn họ nhìn ra à, Lý đại ca không nhịn được trêu đùa y, đỉnh quy đầu để ngay miệng huyệt nhẹ nhàng vẽ một vòng liền thao tiến vào. À, nhanh lên một chút, công tử ăn vào côn THT mà mình luôn tâm tâm niệm niệm nên không để ý tới Lý đại ca đùa giỡn, hậu huyệt mừng rỡ co rút lại, nhục bích đem côn THT ngậm chặt đồng thời vòng eo đưa nhẹ về phía sau vô cùng tự giác mà nghênh đón côn THT. Tê, chỉ thấy chỗ ngồi trên xe phủ kín những đệm lót quý giá mềm mại, một mỹ nhân trên người chỉnh tề nhưng hạ thể trần truồng trắng như tuyết dùng tư thế quỳ tiếp thu côn THT của thị vệ thao làm. Côn THT của nam nhân có nhiều gân xanh nhô ra, màu tím đậm uy vũ dị thường, lúc này đang nhanh chóng ở bên trong cánh mông trắng như tuyết mà đánh xuyên, mỗi lần đều mang ra một ít thủy dịch dâm mỹ. Mỹ nhân bị va chạm đến thân thể không ngừng di chuyển về phía trước, hai tay mềm mại mà chống đỡ vách xe căn bản chịu không được, lúc đầu sắp đụng vào thì bị nam nhân một tay kéo về phía sau. Y hét lên một tiếng khi côn THT trong cơ thể lại vào càng sâu hơn, y bị thao thì mềm nhũn căn bản không khí lực, tư thế quỳ càng làm tăng tính xâm lược, hắn thao thêm mấy chục lần rồi đem người kéo quỳ thẳng lên, vòng tay ôm chặt người ở phía trên tiếp tục ba ba đùng, mà dũng mãnh ra vào. À, thật nhanh, nha, chậm một chút, vừa nãy ai bảo ta nhanh lên một chút, Lý đại ca cúi đầu cắn lên vành tai đỏ bừng của công tử, bàn tay tiến vào trong xiêm áo y nắm cái vòng được xuyên qua đầu nhũ đùa bỡn, hạ thân không ngừng dùng sức đâm vào đem công tử thao đến đầu tóc ngổn ngang, thần sắc mơ hồ chỉ có thể nhỏ vụn mà rên gì. À, thật thoải mái. Tiếp tục, mái tóc của công tử vấn cao đã rơi xuống, lúc này ôn nhu mà ma sát ở hõm vai của Lý đại ca, khiến người ngứa ngáy. Hắn cúi đầu nhìn cái gáy trắng nõn duyên dáng một đường mút hôn, hơi hơi dùng chút khí lực mà gieo liên miên dấu ấn, cuối cùng dùng chóp mũi đẩy vai áo ra, ở nơi đầu vai dùng sức gặm một cái. Người này không để ý bất chấp mọi trường hợp mà đối với hắn cầu hoan. Bất kể là trên da thịt non mềm hay là phía dưới hậu huyệt dâm đãng đầy thủy dịch, tất cả đều là của hắn. Cho dù thân phận không thể bình đẳng mà có thể có mặt cùng y, ít nhất phải làm cho y mang theo dấu vết của hắn đi gặp người khác, loại bí ẩn mà dâm mỹ này làm cho Lý đại ca tạm thời hài lòng, làm giảm bớt đau đớn vừa nãy khi công tử nói không biết lựa lời mang tới. À, đau quá, ngươi nhả ra, nha nha, công tử giãy dụa thân thể, lại đổi lấy đối phương càng dùng lực mạnh thao vào, phía dưới ẩm ướt nóng rực khoái cảm vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho phía trên mơ hồ đau đớn như bị đổ máu. Lý đại ca cố ý đem y cắn chảy máu, hắn như uống hút lấy vết thương, như muốn uống vào bụng, hưởng dụng huyết dịch chân quý của y. A, đau. Không muốn, góc chuyện audio.com. Công tử đưa tay đầy đầu của hắn, vẫn không nhúc nhích được, trái lại vì vết thương bị cắn mút mà sản sinh một luồng khoái cảm bên trong sự đau đớn, kèm theo hậu huyệt bị dày đặc đâm vào trước ngực lại đột nhiên bị Lý đại ca dùng sức kéo mạnh cái vòng xuyên qua đầu nhũ. Ba điểm nhạy cảm bị tập kích làm công tử thân thể căng thẳng, rít gào thành tiếng, côn THT. Tê phun ra một tia nước màu vàng nhạt mãnh liệt bắn vào trên vách xe ngựa. À, mùi tanh tưởi ở trong xe cấp tốc lan tràn, Lý đại ca rốt cục nhà ra cười nói. Thật ngoan, công tử sảng khoái đến bắn ra nước tiểu. Dứt lời hắn phi thường săn sóc mà tuốt côn THT của công tử, khiến người dóc rách tích tích mà đem nước tiểu phun đến hết. Nha nha, cầm thú, bắt nạt ta. Công tử xấu hổ đến cơ hồ muốn hỏng mất trước ở trong phủ không tính, bây giờ là bên ngoài, lại còn mất mặt như vậy, mỗi lần đều là bởi vì cái người này, thật giống như bị người nắm giữ công tác thân thể, làm cho y không thể kìm được mình, ngay cả chuyện tư mật như bài tiết đều toàn bộ nghe theo hắn. Công tử đếm không hết đã là lần thứ mấy bị hắn thao đến bắn nước tiểu, chỉ biết thân thể càng ngày càng mẫn cảm, dễ dàng có thể bị Lý đại ca thao đến thất thố. Là công tử muốn ta cho ngươi ăn, bây giờ còn nói ta bắt nạt ngươi. Lý đại ca cũng bị công tử bắn nước tiểu làm cho hưng phấn dị thường, hậu huyệt co chặt đến cơ hồ tinh quan thất thủ, chỉ có thể dựa vào nói chuyện rời đi lực chú ý, hắn một bên nắm trong tay nhịp điệu tấn công từ chậm đến nhanh, phá tan nhục bích đang co rút lại, tiếp tục ở nơi chỗ sâu trong nhục bích mềm mại đè ép trêu đùa, một bên ôn nhu xoa núm vú của y, rất nhanh đem người chơi đùa đến nói không thành tiếng. A a a, công tử há cái miệng nhỏ mà thỉnh thoảng thở dốc, toàn thân dựa vào côn TH. Tê to lớn trong cơ thể cố định, trước ngực thật thoải mái, mặt sau thật thoải mái, nóng đến như muốn hòa tan, cái gì tiệc rượu cái gì thưởng tuyết toàn bộ quên mất, chỉ muốn cùng người này tiếp tục hồ đồ, vẫn luôn hồ đồ, vĩnh viễn không ngừng lại. Lý đại ca đầu óc vẫn thanh minh, biết lúc này đã không còn sớm, bọn họ ở trên đường như thế trì hoãn ít nhất đã hơn một canh giờ, vì vậy cũng tăng nhanh tốc độ, hướng về chỗ sâu nhất đâm mấy chục lần rồi phun ra tinh dịch mà công tử khát cầu, tinh dịch nồng đậm rót đầy hậu huyệt đem người làm cho nóng bức thật dài mà rên rỉ lên vài tiếng, tiếng rên rỉ ngọt ngào bên trong mang theo sung sướng. A a ăn vào, a, Lý đại ca lấy tay sờ vào phía trên bụng cũng công tử tựa hồ có thể cảm nhận được hình dáng của côn TH. Tê mình ở bên trong nhô ra, hắn ôm sát người vào trong ngực trầm thấp hỏi. Thoải mái sao, đều bắn cho ngươi, hảo hảo mà ngậm lấy. A, thoải mái, thật thoải mái, a, nhiều hơn một chút nữa đi. Công tử dùng tư thế y yêu nhất là được ôm ăn vào lượng lớn tinh dịch, trong lòng vô cùng thỏa mãn, cọ đầu ở hõm vai đối phương, hai má đỏ bừng mồ hôi ẩm ướt, chưa hết thòm thèm. Lý đại ca cười cười, đang muốn rút côn TH. Tê ra, ai biết công tử nha nha vài tiếng, lôi kéo y phục của hắn không cho người ta đi, hắn không thể làm gì khác hơn là liền quay đầu lại dỗ người. Công tử, người đã muộn rất nhiều, không đi nữa sẽ quá thất lễ. Trước hết để cho ta đi ra được không? À, Lý đại ca không cần đi, còn muốn, buổi tối sẽ tiếp tục cho ngươi ăn no. Hiện tại trước mắt nên đi đến tiệc rượu ngoan, góc chuyện audio.com. Lý đại ca cảm thấy được mình nếu có con trai cũng không nhất định sẽ nhẹ giọng khinh khí mà dụ dỗ như vậy, nhưng đối với người công tử này, lại không nhịn được nhẹ dạ, cũng không nỡ làm y khổ sở, biết rõ trường hợp không đúng cũng bồi tiếp y mà hồ đồ. A, ngươi nói, buổi tối nha, công tử nghĩ đến đêm nay lại có thể ở trong phòng ấm áp mà tiếp tục ân ái, trong tâm càng thêm ngọt ngào mới cho phép người rút côn TH. Tê ra, phía dưới chảy ra đầy bạch chọc, công tử run hai chân, được Lý đại ca đỡ dùng khăn vải lau chùi những chỗ dinh dính ẩm ướt một bên. Hừ hừ, rên gì mấy lần mang theo ngọt ngào thỏa mãn, Lý đại ca cắn một cái vào đùi y xem như là trừng phạt. Hai người dính lấy một chỗ mà thu thập xong, xe ngựa cũng không thể dùng lại, Lý đại ca liền đem công tử ôm ra, trước hết lấy áo lông cừu quấy quanh người y, rồi hắn đem ngựa của mình dắt đến, muốn cùng cưỡi một con ngựa với công tử. Công tử lườm hắn một cái, vốn muốn cho tiểu vương gia đem thêm một chiếc xe ngựa lại đây, mà y nghĩ lại cùng cưỡi một ngựa cũng tốt, ít nhất có thể để cho người này ôm, liền chấp nhận. Lý đại ca đem người ôm ở trước người, dùng áo choàng đem người gói kỹ để tránh gió, để đám cận vệ đằng trước mở đường, hắn thì lại ôm công tử không nhanh không chậm ở trong đội ngũ cuối cùng. Thân thể ấm áp dựa vào trước ngực hắn, công tử đem đầu để lên trên bả vai hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Tuy rằng khí thức tình dục học đã tản đi không ít mà đôi môi vẫn hồng diễm như trước, thể hiện vừa nãy kịch liệt như thế nào, tình cờ cử động còn có thể lộ ra dấu răng trên cổ, Lý đại ca cúi đầu nhìn kiệt tác của mình, trong lòng cảm thấy thỏa mãn cực lớn. Qua không bao lâu đã đến biệt viện của tiểu vương gia, sớm có người đợi ở cửa tiếp đón, Lý đại ca đem công tử ôm xuống ngựa. Công tử đứng lại, bởi vì thấy quản sự của vương phủ cũng ở phía trước, y ngượng ngùng bỏ tay Lý đại ca ra, gã sai vặt vội vã tới đỡ y rồi đi trước một bước tiến vào đại môn. Lý đại ca cũng không thèm để ý, đợi đoàn người đi qua rồi bước ra phía sau. Đoàn người xuyên qua đại môn hướng cổng trong mà đi, đi đại khái khoảng 20 thước liền thấy cổng trong, chỉ thấy tiểu vương gia sớm đã mang theo một đám người ở trước cửa chờ đợi, nhìn thấy đại công tử đến, vội vã thân thiết tiến lên cặp tay nói. Tử Hiên, người đến thật muộn, làm chúng ta đợi lâu a. Đại công tử vừa đi vừa khách sáo nói hai câu, hơi quay đầu lại nhìn thấy Lý đại ca đứng ở bên cạnh cửa không dự định đi vào, trong lòng có chút không thích liền phất tay bảo gã sai vặt đi xử lý. Không nghĩ gã sai vặt còn chưa đi đến chỗ Lý đại ca thì từ bên cạnh nhảy ra một thân ảnh như đạn pháo ôm chầm lấy Lý đại ca, cường độ mạnh đến nỗi làm Lý đại ca phải lui xuống hai bước. Chỉ nghe cái thân ảnh kia vui mừng kêu to. Lý đại ca, ta cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi a. A, ngươi là Tiểu Lâm. Lý đại ca nhận ra người trong ngực lập tức vui mừng kêu lên tiếng. Chỉ thấy người kia ngọt ngào ngửa đầu cười cười, lúm đồng tiền sâu sắc, mặt mày cong cong, giống như dáng dấp của hắn khi còn bé trong ký ức của Lý đại ca. Người này chính là tân khoa trạng nguyên lang năm nay, tên gọi Lâm Nhuận Chi, bởi vì trong triều là tân quý tuổi cũng không lớn, lần này cũng có tên trong danh sách mời, chỉ là không ngờ tới trạng nguyên cư nhiên cùng thị vệ trong phủ của công tử lại thân mật như vậy. Góc chuyện audio.com, đầu kia đại công tử trong nháy mắt liền đen mặt, ánh mắt có thể giết người, chỉ là đang đắm chìm trong cửu biệt gặp lại nên hai người vui sướng vẫn chưa phát hiện, chỉ có tiểu vương gia bên trong ý vị thâm trường nhìn qua rồi lộ ra một nụ cười khó hiểu. Cách chương.